Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, Kaya không thấy. Uy, lão đại, người thế mà bị hải tặc dạy dỗ. Ân địch lão đại, cái này ghê tởm, cái mũi đỏ cũng quá phách lối đi. Tại Bắc Hải, cho dù là hải quân cũng không dám như thế nói chuyện cùng ngươi. Đi theo ân địch dưới tay mấy cái hải tặc lập tức kêu gào lên. Ân địch nheo lại mắt tam giác nhìn chằm chằm Bắc Ghi. Một lát sau, mới mở miệng nói. Được rồi, người ta là 40000 đại hải tặc. Vì hai nữ nhân mà chọc giận hắn, cũng quá không đáng làm. Hắn cũng là từ cùng ếch xanh trưởng giả giống nhau, hải tặc người dẫn. Đường, miệng bên trong biết được Bắc Ghi một cái nhân tình báo. Đông Hải treo cao nhất thưởng đại hải tặc. Joker Bắc Ghi, có thể đi vào Grand Line hải tặc cũng không phải là không còn gì khác ra hòa. Còn biết chút phân tắc. Bắc Ghi nhàn nhạt nói một câu. Đem kính dâm một lần nữa đeo trở về. Hắn biết cái này xài lang đoàn thuyền trưởng mặc dù cố ý khiêu khích. Nhưng vẫn là đảm lượng không đủ. Không dám ở thất vũ hải địa bàn bên trên động thủ. Ân địch tựa hồ không có đem Bắc Ghi để ở trong lòng. Xoay người sang chỗ khác. Qua trong giây lát lại đi đến khác chỗ ngồi bên cạnh. Đùa giỡn với những nữ nhân khác. Thật sự là chán ghét ra hòa. Mi cơ hướng phía ân địch bóng lưng hừ hừ. Kaya thì là mỉm cười khuyên nhủ. Tốt, đừng tìm loại người này tức giận. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Lúc chạng vạng tối, Lộ Thiên trên bình đài lại tập mấy trận bãi cắt bóng truyền thi đấu biểu diễn cùng khoảng cách gần. Váy rơm múa, tại hưởng dụng Hạ Nạp Di Sâm đặc cấp đầu bếp làm ra mỹ thực về sau. Bắc Ghi hướng đợi ở một bên ếch xanh trưởng giả hỏi thăm lóc bầu ghi chép lại tòa đảo thời gian. Đại khái muốn 3 ngày thời gian. Ếch xanh trưởng giả mỉm cười cấp ra đáp án. Bởi vì Grand Line địa tứ, thiên tượng, hải lưu, khí lưu đều là hỗn loạn tưng bừng. Cho nên phải dùng lóc bầu chứa đựng đầy hạ một hòn đảo từ lực. Mới có thể xác nhận đi thuyền phương hướng. Bắc Ghi cũng không phải là rất gấp. Chỉ là tuân hỏi một chút. Trong lòng có cái ngọn nguồn. Đợi đến sắc trời dần dần khói. Trên bình đài cùng trên bờ cát đám người cũng dần dần trở nên thưa thớt. Bắc Ghi cùng Suriba về tới gian phòng. Mấy người còn lại cũng riêng phần mình trở về. Đại khái sau khi trở về phòng chừng 1 giờ. Đỏ trúc chế thành đại môn truyền đến tiếng đập cửa. Bắc Ghi dừng lại trái cây năng lực rèn luyện. Để một bên không chớp mắt nhìn xem đen đen Musi hình chiếu ra biểu diễn tiết mục Suriba đi mở cửa. Một người mặc khói báo. Đem toàn thân che phủ chặt chẽ nam nhân đi đến. Vừa tiến đến, ánh mắt của hắn liền rơi vào Bắc Ghi đặc thù tươi sáng cái mũi đỏ bên trên. Liếm liếm khóe miệng, cái này mới nói ra. Người chính là Joker Bắc Ghi à. Ta là, đã như vậy, ta liền thẳng thắn. Người nguyện ý gia nhập thất vũ hải bộ đội sao? Nha, các hạ có ý tứ là, người là mấy ngày nay đến trên tòa đảo này tiền truy nã cao nhất hải tặc. Khói bào người, thói quen liếm liếm khóe miệng. Chúng ta có thể cho ngươi một cái vì Doflamingo đại nhân hiệu lực cơ hội. Dạng này ngươi cũng có thể có được thất vũ hải che chở. Thất vũ hải thế mà giá rẻ đến phải dùng. Loại phương thức này đến chiêu công. Bắc Ghi lộ ra nụ cười xảo trá. Ta còn là lần đầu nghe nói. Khói bào người thân thể rõ ràng dừng một chút. Thanh âm trở nên lạnh. Đây chính là đến từ thất vũ hải trí cao vô thượng mời. Cũng không phải là mỗi cái hải tặc đều có thể thu hoạch được loại đãi ngộ này. Joker Bắc Ghi. Miễn đi. Mời trở về đi. Bắc Ghi không có nhiều lời. Thành vì người khác bộ hạ. Khuất tại dưới. Vì đó bán mạng. Đây là hắn không có khả năng tiếp nhận. Cho dù là tứ hoàng đích thân đến. Cũng vô pháp làm được. Càng đừng đề cập là thất vũ hải. Khói bào nam tử liếm liếm khóe miệng. Lãnh đạm nói ra. Ngươi là rất có đảm lượng hải tặc. Bất quá trống trơn có đảm lượng là xa xa không cách nào trên Grand Line sinh tồn được. Ngươi cuối cùng sẽ vì mất đi cơ hội lần này mà cảm thấy hối hận. Nói xong. Quay người đạm mạc rời khỏi phòng. Doflamingo, Bắc Ghi thấp giọng thì thào. bật cười một tiếng. Sáng sớm ngày thứ hai, mãnh liệt tiếng đập cửa truyền tới. Ngay sau đó Đỏ Cửa Trúc bị một cước đá văng. Cái mũi đỏ, Mi Cơ gấp được nhanh muốn khóc lên, thanh âm truyền tới. Vừa nghe đến Mi Cơ cảm xúc kịch liệt thanh âm, Bắc Ghi trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. Nhìn xem nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh Mi Cơ. Đừng có gấp, thật dễ nói chuyện. Kaya nàng không thấy. Ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Làm sao bây giờ? Ta đem Kaya làm mất rồi. Ô, Mi Cơ oa một tiếng khóc lên. Đừng khóc. Suriba tại Mi Cơ mau nhung nhung đầu vuốt ve. Chi Kỳ an ủi. Không nên gấp gáp. Miêu miêu. Làm sao có thể không nóng nảy? Mi Cơ tức giận đến đẩy ra Suriba tay. Nghẹn ngào nói. Hôm qua. Ban đêm nàng cũng còn trong phòng. Sáng sớm hôm nay, liền không nhìn thấy người của nàng. Đi, mang ta tới nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Bắc Ghi cũng không có cách nào đi trách cứ Mi Cơ. Từ trên giường trúc xuống tới. Mặc vào giày, đem thập thủ vác tại sau lưng. Ngay sau đó cầm lên đen Musi. Bấm một cái mã số. Quy, là ếch xanh trưởng giả sao? Ha ha. Là Bắc Ghi đại nhân đi. Tìm bỉ nhân có chuyện gì không? Đen Musi khói gọng kính vẫn hướng lên dơ lên. Yêu đọc sách hẳn là bên kia ếch xanh trưởng giả đẩy một chút kính mắt. Thủy thủ đoàn của ta mất tích. Ngay tại ngươi cung cấp hạ nạp di sâm trong tửu điếm. Ta nghĩ nếu như ngươi không thể cho ta một cái công đạo. Bắc Ghi ngữ khí chậm. Bỗng nhiên âm trầm. Ta cũng không biết sẽ có dạng gì hậu quả. Đen Musi bên trên nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Đúng, bỉ người lập tức liền tới đây. Bắc Ghi dập máy đen Musi. Lại phân phó Suriba nói. Người đi đem Mohatji cùng Kabaji cũng kêu đến. Suriba vội vàng chạy đi. Kaya cùng Mi Cơ gian phòng ngay tại Bắc Ghi bên cạnh. Lúc này mở lấy đại môn. Màn cửa lồng chụp muốn quăng vào ánh nắng. Buồng trong 10 phần lờ mờ. Bắc Ghi đi vào quét mắt một vòng. Gian phòng này cùng một mình ở gian phòng kết cấu không kém bao nhiêu. Đông tây hai bên góc tường dựa vào hai cái giường lớn. Lớn bên cạnh giường là hai tấm chỉnh tề cái bàn. Trên mặt bàn đặt vào phát ra dư quang đèn bàn. Crocus y học kiến thức quyển sách này cùng cắm ống hút cây dừa quả xác. Gian phòng phía nam là dùng đen Musi tiếp nhận tín hiệu hình chiếu màn ảnh. Lúc này chính khói, thô sơ giản lược quét mắt một vòng. Hắn đi tới phía đông màn cửa bên cạnh, đem màu vàng nhạt màn cửa tới kéo mở. Sáng sớm ánh nắng chiếu vào, trong phòng lập tức trở nên sáng như tiết vô cùng. Tầm mắt trở nên càng thêm rõ ràng. Lập tức Kabaji cùng Mohatji hai người bước nhanh đến. Chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Thuyền y tiểu thư mất tích. Đúng vậy, Kaya không thấy. Bất quá, cũng có khả năng nàng chỉ là ra đi tản bộ. Nói xong, Bắc Ghi liền trầm mặc ở. Loại ý nghĩ này quá lạc quan, ngược lại có chút không thực tế. Hắn tiếp lấy đối Kabaji hai người nói. Các ngươi cũng đều tới lật tìm một cái. Nếu có đầu mối gì, lập tức nói cho ta. Vâng. Bắc Ghi thuyền trưởng. Bắc Ghi nhìn chằm Mi Cơ. Mi Cơ, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Đêm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.